Chiến thần vĩ đại nhất Tần Trạm. Tần Trạm, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. Feed, xin cảm ơn. Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại chuyện 88. Net, bạn đang đọc chuyện trên chuyên 88. NE, thân thể Tần Trạm như một cây thương sắc bén. Tay cầm trường thương bay đến. Dòng khí cực lớn xoay tròn. Quấn theo linh khí thiên địa cùng nhau bay múa. Bầu trời đột nhiên ảm đạm. Bạn đang đọc chuyện trên chuyên 88. NE, kinh khí toàn thân Tần Trạm bộc phát. Mạnh mẽ như thủy triều rít gào xông ra, đập ầm ầm vào ngực Phong Vân Kình. Chấm, ngọn thương đâm qua, khí lực bùng nổ, tạo ra một tiếng nổ vang trời. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, thân thể Phong Vân Kình không chống chịu nổi nữa, ngay lập tức bay ngược ra. Ông ta va đập mạnh vào những tảng đá và cây cối xung quanh. Lúc rơi xuống đất, cơ thể còn kéo thành một cái rãnh sâu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, sau khi dừng lại được thì ngã thẳng xuống đất, bụi mù tung bay. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, Trương Quốc Tuấn vung tay, theo đó một cơn gió thổi đến xua tan làn khói. Mọi người đều hướng mắt đến chỗ của Phong Vân Kình, lộ vẻ hoảng sợ. Nửa thân trên của Phong Vân Kình đã bị Tần Trạm đánh nát, còn nửa người dưới thì ngã trên mặt đất. Tình trạng cực kỳ thê thảm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, Tần Trạm thở hắt ra, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Lần này anh bố trí mọi thứ, dốc toàn lực xuất kích, cuối cùng cũng đánh bại được Phong Vân Kình. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, anh từng bước đi đến gần Phong Vân Kình. Kiếm thanh đồng xuất hiện trong tay. Phong Vân Kình nhìn Tần Trạm, miệng không ngừng trào ra máu tươi. Đôi mắt mang theo khiếp sợ khó tin. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, ông ta không dám tin. Mình đối đầu với một Tần Trạm không có linh khí lại có thể bị ép đến mức này. Thậm chí cận kề cái chết. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, ban đầu là ông đuổi đánh Tần Trạm, nhưng càng về sau càng không thể chống đỡ. Tần Trạm, khuôn mặt Phong Vân Kình không ngừng biến sắc. Trong lòng chịu sỉ nhục vô cùng, cậu cho là cậu chiến thắng dễ dàng như vậy sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, Phong Vân Kình quát lớn. Ông ta dùng cánh tay trái còn sót lại lôi ra một viên đạn dược. Đan dược này vừa xuất hiện, linh khí thiên địa đột nhiên sao động mãnh liệt, trong không trung truyền đến từng tiếng sấm rền. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, một vòng ánh sáng thần thánh tràn ngập khắp nơi, hương thơm tỏa ngắt hơn 10 dặm, hoàn cực đạn của nhà họ Phong. Nhìn viên đạn dược kia, các ông chủ của thế giới ẩn đều lộ vẻ khiếp sợ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, nhà họ Phong ai nấy đều lộ vẻ thương tiếc. Hoàn cực đan là chỉ bảo của nhà họ Phong, người bị thương nặng cỡ nào chỉ cần không chết, ăn vào sẽ khởi tử hồi sinh ngay lập tức. Nhưng loại đan dược này luyện chế cực kỳ khó khăn, ngay cả nhà họ Phong cũng chỉ có vài viên. Ông ta đưa thứ này cho Phong Vân Kình là để ngừa vạn nhất, không nghĩ tới thật sự có ích. Cảm nhận được sinh cơ nồng đậm phát ra từ viên đạn dược kia, đồng tử Tần Trạm nhanh chóng co rút lại, bước chân dần nhanh hơn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, nhưng không đợi anh đến thì Phong Vân Kình đã cười lớn, nuốt viên đạn dược vào. Ngay sau đó, một cỗ khí tức nồng đậm sức sống mãnh liệt dâng trào, trực tiếp hất văng Tần Trạm đang đi đến. Cập nhật nhanh nhất trên chuyện 88. Net, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, trong ánh mắt rung động của mọi người, Phong Vân Kình gần như đã bị phế nửa cơ thể, chậm rãi đứng thẳng lên. Phần còn lại của chân tay ông bị chặt cụt, huyết nhục vặn vẹo hồi phục. Lấy mắt thường cũng có thể nhìn được tốc độ chữa trị. Sau vài cái hô hấp, Phong Vân Kình chậm rãi đứng vững,